kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, ta liền hỏi. Còn có ai? Lão Phí, lên thành khu có chừng bao nhiêu đỉnh cấp đại hung? Tô Đại Nhiên hỏi Phí Mặc, bởi vì, lại xuất hiện một con đỉnh cấp đại hung. Lúc này liền ngồi xổm trên đèn đường, lên thành khu đỉnh cấp đại hung. So với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng phải nhiều a, mặt ngoài phải có 7-8 cái. Nếu như thêm lên ngầm không biết đỉnh cấp đại hung, số lượng phải có 10 mấy. Phí Mặc suy tư một chút nói rằng, số lượng này siêu bình Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Bất quá cũng có thể lý giải. Cái bá chủ hung địa bên trong, ngoại trừ tiểu hung thần ngoài, tối thiểu có 3 cái đỉnh cấp đại hung. Mỗi cái khu đều có 3-4 cái tiểu hung. Tiểu hung đều có 1-2 đỉnh cấp đại hung. Dưới thành khu đỉnh cấp đại hung ít nhất, phỏng chừng chỉ có 5-6 cái. Lão thành khu đỉnh cấp đại hung, phỏng chừng có 8-9 cái. Lên thành khu đỉnh cấp đại hung, Phí Mặc nói số lượng có 10 mấy. Như vậy khu vực mới đỉnh cấp đại hung, số lượng có thể sẽ vượt lên trước 20. Toàn bộ hắc sắc thành thị đỉnh cấp đại hung, số lượng khả năng đạt tới gần 50 cái. Hắc sắc thành thị ngưng tụ đại tai biến phía sau, kinh dị trong thế giới game tất cả khủng bố. Bởi vì đỉnh cấp đại hung hầu như là không có khả năng bị giết chết. Bạch Tiệp nói, muốn giết chết nhất tôn đỉnh cấp đại hung, tối thiểu phải 3 cái đỉnh cấp đại hung vừa động thủ một cái. Sở dĩ, toàn bộ hắc sắc thành thị có năng lực giết chết đỉnh cấp đại hung, ngoại trừ tứ đại bá chủ nơi, khác hung địa đều không thể làm được. Có lẽ đây cũng là hắc sắc thành thị quy tắc ngầm. Bá chủ hung địa, đỉnh cấp đại hung số lượng có thể vượt lên trước 3 cái. Còn lại hung địa, số lượng tuyệt không thể vượt lên trước 3 cái. Tối đa 2 cái. Vì vậy, ở bá chủ hung địa không quấy nhiễu dưới tình huống, mấy trăm năm nay, thậm chí hơn ngàn năm nổi lên dưới, xuất hiện gần 50 cái đỉnh cấp đại hung, lên thành khu so với ta trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, thực lực mạnh, nhãn quang cao, gặp phải tồn tại cũng sẽ thay đổi càng ngày càng kinh khủng. Nguyên lai cao không thể chạm đại hung, thay đổi bình thường. Nguyên lai ít đến thấy thương đỉnh cấp đại hung, lúc này cũng nhiều hơn. Không phải bọn họ trở nên nhiều hơn, mà là bọn họ vốn là tồn tại. Chỉ là Tô Đại Nhiên phía trước không có tư cách biết. Bây giờ có tư cách sau khi biết, mới, chỉ có loại này cảm thán. Có đôi lời, tương đối thích hợp Tô Đại Nhiên lúc này tình huống. Cùng người ưu tú cùng một chỗ, sẽ thành càng thêm ưu tú. Biết nhận thức càng nhiều người ưu tú, người có thể đưa người đất giữ siêu cấp âm mũi gọi qua sao? Tô Đại Nhiên hỏi Phí Mặc. Phí Mặc lắc đầu, hắn nói cho Tô Đại Nhiên, âm mũi bản thân bị trọng thương, ném nửa cái mạng, đã không dám ra tới. Bất quá, nếu là đi khủng bố đất hoang lời nói, nó còn có thể đi ra chấn động bãi. Nó như thế nào thụ thương? Kỳ thực cùng Tô Quá Thiêu còn có quan hệ. Sở dĩ Tô Đại Nhiên ngáp một cái, toàn làm chính mình không có hỏi. Không quá lãng phí Mặc những lời này nói rất đúng. Trường nhạc công viên không cách nào đánh lộn, địa phương khác đánh lộn sợ sẽ đưa tới nhân vật càng khủng bố hơn. Sở dĩ khủng bố đất hoang tuyệt đối là đánh nhau địa phương tốt. Nếu như đánh không lại, cũng có thể tùy thời lui lại lão thành khu. Thượng thiên lộ quỷ vật là không dám đi lão thành khu. Bởi vì lão thành khu minh mộng quỷ ốc, không chào đón nó khu quỷ vật, nhất là đỉnh cấp đại hung. Hai cái đỉnh cấp đại hung, người một cái, ta một cái, chờ giải quyết xong còn lại quỷ vật, lui lại, nếu như, tới một cái nữa đỉnh cấp đại hung, lập tức lui lại. Tô Đại Nhiên cùng Phí Mặc nghiên cứu một cái kéo bè kéo lũ đánh nhau kế hoạch. Hai cái đỉnh cấp đại hung, bọn họ mỗi người một cái. Giết không được, thế nhưng có thể ngăn cản. Phí Mặc dựa vào là thực lực, Tô Đại Nhiên dựa vào là kim cương bất hoại. Nếu như đột nhiên lại nhô ra một cái, như vậy hội đồng sẽ không được đánh, chỉ có thể lập tức lui lại. Thương lượng xong phía sau, Triệu Khả Vi đem điện thoại cũng gọi lại. Nàng đã đem thượng thiên lộ quỷ toàn bộ đều triệu tập lại. Lúc này sẽ chờ Tô Đại Nhiên gọi về. Các ngươi, có gan liền cho lão tử tới. Kéo bè kéo lũ đánh nhau. Lão tử còn không có sợ qua các ngươi. Có dám hay không làm cho giả tử kêu quỷ. Tô Đại Nhiên, thẳng đứng ngón giữa. Phát động siêu cấm thuật quần thể trào phúng. Cái quần thể này diễu cật lực uy hiếp là cực kỳ khủng bố. Hầu như trực tiếp dẫn bạo vạn quỷ phẫn nộ cùng rít gào nồng nặc kêu oán hận. Độc ác, phẫn nộ, hầu như ngưng thật, cho ngươi thời gian, để cho ngươi kêu. Trường nhạc công viên đỉnh cấp đại hung tản ra hơi thở càng khủng bố. Nó bị Tô Đại Nhiên phách lối dáng vẻ chọc tức. Chính mình nhưng là đỉnh cấp đại hung. Cư nhiên bị người khinh bỉ rồi. Có loại, Tô Đại Nhiên giơ cái ngón tay cái. Lộ đại bạch nha, có gan. Toàn bộ các ngươi đi theo ta, tìm một chỗ bàn đánh lộn, không dám tới, đều là cháu của ta. Lần nữa phát động quần thể trào phúng phía sau. Tô Đại Nhiên ngồi lên Lamborghini con ngươi trực tiếp hướng phí mặc khủng bố đất hoang đi tới. Còn lại quỷ vật liếc mắt nhìn nhau phía sau. Hạo hạo đãng đãng theo Tô Đại Nhiên. Bọn họ cư nhiên hiếm thấy không có đánh lén Tô Đại Nhiên. Dù sao Tô Đại Nhiên lời đã nói đến phân thượng này. Bọn họ như thế nào đánh lén quỷ vật cũng phải cần mặt mũi. Nhất là càng mạnh quỷ vật, càng phải mặt mũi vì vậy. Lên thành khu xuất hiện một màn tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả tràng diện. Tô Đại Nhiên ngồi ở Lamborghini con ngươi. Đi về phía trước lấy. Phía sau theo hạo hạo đãng đãng vạn quỷ đại bộ đội. Không hiểu tình huống quỷ. Đều cho rằng Tô Đại Nhiên là cái này vạn quỷ đại bộ đội lão đại. Kỳ thực tình huống chân thật là, những quỷ này, từng cái đều muốn giết chết Tô Đại Nhiên. Đi ở trống trải trên đường cái, hai bên kiến trúc lặng ngắt như tờ, liền cửa sổ đều đóng. Cả thành nội phảng phất thực sự biến thành thành trống không. Ngoại trừ đường phố Tô Đại Nhiên cùng vạn quỷ đại bộ đội bên ngoài, lại không vật khác. Coi như nửa đường gặp còn lại tản bộ quỷ vật. Chỉ cần bọn họ không phải tiểu hung thần. Đều sẽ vội vàng xoay người ly khai. Không dám dừng lại thêm một giây. Phát sóng trực tiếp gian khán giả cũng bị trước mặt một màn này chấn mục trừng khẩu ngốc. 1.1 bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Điên cuồng screenshot. Phong cách. Thật sự là quá lạp phong. Lúc này Tô Đại Nhiên giống như là hắc sắc trên thành thị thiên lộ giang bà tử. Mang theo một đám tiểu đệ chuẩn bị đi đập phá quán. Màn này, đánh vào thị giác lực quá mạnh mẽ. Quả thực coi như kinh dị bản, siêu cấp người trong giang hồ ta liền hỏi. Còn có ai có thể so sánh ta Đại Nhiên ca ngưu bức? Còn có ai? Còn có ai? Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian thuần một sắc soát lấy còn có ai? Đạn mạc. Bài sơn hải đảo, liên miên bất tuyệt, đừng động tình huống thật như thế nào. Ngược lại đánh vào thị giác lực đầy đủ để cho bọn họ từ hải 3 ngày 3 đêm. Kinh dị trò chơi thế giới từ trước tới nay đệ nhất nhân. Lôi còn lại người chơi một mảnh thế giới đại lão. Quả nhiên danh bất hư truyền chẳng bao giờ làm cho khán giả thất vọng qua. Ngày hôm nay một buổi chiều bổ 5 canh. Còn đi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.